lại càng biết rằng cô cần phải hy vọng rằng Mạc Thiệu Đình có thể quên đi quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống mới, biết rằng cô nên chúc phúc cho anh khi anh đã tìm được hạnh phúc mới. Nhưng mà đừng náo loạn, người này chính là Đường Phủ Dung, Mạc Thiệu Đình và Đường Phủ Dung. Cho dù Mạc Thiệu Đình và Lâm Uyển Du thì cô đã không ngạc nhiên và khó thở đến như vậy, nhưng người này lại là Đường Phủ Dung. Đường Phủ Dung từ nhỏ đã luôn nhằm và chèn ép cô ở khắp nơi. Giờ Đường Phủ Dung lại ngồi đối diện, dùng ánh mắt quyến rũ để liếc mắt đưa tình với Mạc Thiệu Đình. Vẻ mặt này thì mềm mại, giọng nói thì muốn chảy nước. Đưa vẻ mặt đắc ý đó để cho cô nhìn, Đường Lạc Lạc như muốn nổ tung. Không thể nào kìm nén được nổi tâm trạng đang kêu gào sự buồn bực và thất bại. Thật đủ rồi nha. Lạc Lạc, em vẫn nghe chị nói đây chứ? Đường Phủ Dung thấy Đường Lạc Lạc thất thần thì cô ta mất hứng mà bĩu môi. Váy cưới của chị vốn là mời chuyên gia thiết kế hàng đầu thế giới thiết kế. Nếu Thiệu Đình đồng ý, chị muốn mời ai thì mời. Nhưng chị thấy mẹ quá con cô như em không dễ gì muốn giúp đỡ em, cho nên em nhất định không nên phụ lòng của chị đâu đấy. Đường Lạc Lạc không khỏi đen sì mặt. Nói như vậy nghĩa là phải cảm ơn Đường Phủ Dung làm cho cô ấm ức nữa sao? Hơn nữa, thiết kế ở chỗ này của em cũng không có cao thấp gì cả. Nhưng giá thiết kế cũng không có rẻ chút nào. Một thiết kế mà mất hơn 20 vạn rồi. Chậc chậc. Đường Phủ Dung nhìn một lượt xung quanh đánh giá, vuốt vuốt tóc. Dù là chị em cũng cần phải ra giá rõ ràng như vậy chứ. Cũng may Thiệu Đình không thèm để ý mà chi tiêu nhiều tiền như vậy. Tiền ý à, đối với chị mà nói chỉ là tượng trưng thôi. Nếu đã thoải mái như vậy, vì sao còn làm nhảm nhiều như vậy chứ? Làm nhảm nhiều với cô để làm cái gì? Trong lòng Đường Lạc Lạc ghê tởm muốn ói, đồng thời cố nén cảm xúc muốn đuổi cô ta ra bên ngoài. Yên tâm, nếu tôi đã nhận sẽ không làm qua loa đâu, nhất định sẽ thiết kế hài lòng chị. Tốt nhất là nên như vậy. Đường Phủ Dung hất cằm. Chị cũng không trông cậy gì vào thiết kế của em đâu, coi như là chị giúp em đi. Một người phụ nữ nuôi một đứa con nhỏ không dễ dàng gì, xem như là chị đang làm từ thiện đi. Muốn làm từ thiện, chị có thể trực tiếp quyên góp vào dự án hy vọng đi. Ở đây thể hiện cho ai xem chứ? Đường Lạc Lạc trả lời một cách thỏa đáng, tầm mắt lướt qua Đường Phủ Dung, nhìn sang Mạc Thiệu Đình một chút. Chị, tôi cũng không có muốn nhận đâu, cũng là từng nể mặt chị, từng là người thân của tôi thôi. Mạc Thiệu Đình rũ mắt, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười. Hàng lông mi rung rinh như cánh quạt nhỏ, khiến cho người khác không biết là đang nghĩ gì. Đang nghe được lời giận dỗi của Đường Lạc Lạc, anh không hề lên tiếng, cũng không ra vẻ tức giận, mà ngược lại thờ ơ, vui vẻ, xem kịch vui. Đường Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi, người này rõ ràng là đang cố ý. Cố ý dẫn theo tình mới để khiêu khích cô. Cố ý để cho Đường Phủ Dung đến đây để ức hiếp cô. Anh vốn không hề muốn buông tha cho cô mà. Chẳng lẽ là đang trả thù cô sao? Lạc Lạc, em nói gì vậy? Sắc mặt của Đường Phủ Dung tỏ vẻ tủi thân, như cô ta đang bị xúc phạm, che ngực, còn bắt đầu khóc hu hu. Thiệu Đình, anh xem, em có muốn giúp đỡ em ấy mà em ấy còn không cảm ơn, em rất tủi thân mà. Mặc Thiệu Đình lộ ra một khuôn mặt chẳng có biểu tình gì. Đường Phủ Dung thể hiện một bộ dáng thật sự không hiểu nổi ủy khuất. Em chẳng biết là mình đã làm sai điều gì, chỉ thật lòng muốn giúp đỡ em ấy mà thôi. Đường Lạc Lạc thầm nghĩ, cô thật là hết nhịn nổi rồi nha. Kỹ thuật diễn xuất ngây thơ này, 10 năm như một, vẫn là một công thức quen thuộc. Mà mùi vị quen thuộc này khiến cho lúc còn nhỏ cô đã bị oan ức không biết bao nhiêu lần. Bây giờ lại tái diễn. Mạc Thiệu Đình nhìn Đường Phủ Dung đang kể khổ, anh cười khẽ rồi quay đầu nhìn Đường Lạc Lạc. Đã nhận rồi thì làm phiền chút vậy. Đường Lạc Lạc cắn môi, cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng. Vừa nãy Đường Phủ Dung làm cho cô nhục nhã và mỉa mai cô. Trong lòng cô không có gì ngoài cảm giác phiền chán. Chẳng có gì, nhưng lúc Mạc Thiệu Đình nói chuyện, miệng lại hướng về phía Đường Phủ Dung, khiến cho cô không nhịn được mà thấy đau khổ. Nhưng mà nghĩ, bây giờ Mạc Thiệu Đình là chồng sắp cưới của Đường Phủ Dung, không có một chút quan hệ gì với cô cả, không che chở cho Đường Phủ Dung, chẳng lẽ còn che chở cho cô sao? Đạo lý này Đường Lạc Lạc rất hiểu rõ, nhưng mà hiểu là một chuyện, còn làm mới là một chuyện khác. Trước kia chỉ cần có một cơn gió thổi nhẹ, Mạc Thiệu Đình luôn là người đầu tiên đứng trước mặt làm che phong chắn vũ cho cô. Cho nên ngay lúc bây giờ cô đã cảm nhận được rằng anh đã không còn thuộc về cô nữa. Cô gắt gao siết chặt nắm đấm, cô nhìn vào gương mặt tuy gần mà xa lạ.

không hề muốn tìm hiểu kỹ để làm cái gì nữa. Trong lòng anh có rất nhiều dự định, cũng biết rằng anh nên làm gì khi gặp Đường Lạc Lạc. Anh thầm nhủ phải đem thời gian 4 năm qua bù đắp từng chút một. Tôi cũng có thể không đồng ý không? Đường Lạc Lạc hơi sững sờ, theo bản năng muốn từ chối, nhưng trong lòng thấy có lỗi muốn chết. Ăn cơm cùng với Trần Trần và Mạc Thiệu Đình, hình như ba người ở chung kiểu này chẳng phải giống một nhà ba người hay sao? Cô không thể mềm lòng, không thể mềm lòng được. Cô tự nhủ với chính mình, tự dặn lòng mình như vậy. Trước mặt là anh họ của cô đấy. Không được sao? Mạc Thiệu Đình nhìn thật lâu vào ánh mắt của cô, mắt hơi nheo lại, bên trong con ngươi đen như đá thạch kia. Thế nhưng lại lộ ra tia lo lắng và ủy khuất. Dáng vẻ kia thế mà lại giống Tiểu Vị Thiên, một con mèo nhỏ mà cô đã từng nhặt về nhà. Quả nhiên người có giá trị về nhan sắc, chỉ cần nhíu mày thôi đã có thể khiến cho người khác đau lòng rồi. Đừng Lạc Lạc dốc sức khuyên nhủ chính mình, nhưng không hiểu vì sao miệng lại nói thành như thế này. Cái đó để tôi xem. Anh cùng với tôi đi đến nhà trẻ đón Trần Trần chứ? Lời vừa ra khỏi miệng thì Đường Lạc Lạc hận không thể tự bóp chết chính mình cho rồi. Không phải là nên từ chối hay sao? Lại còn đi nhà trẻ đón Trần Trần. Cái này thật sự càng không nên, giống một nhà ba người mới được. Được. Dường như Mạc Thiệu Đình thở vào nhẹ nhõm một hơi. Gương mặt anh đang lo lắng nhợt nhạt, đột nhiên nở nụ cười tươi rói. Sau đó giống như là sợ Đường Lạc Lạc đổi ý, anh liền sải bước đôi chân dài nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Chúng ta thế này đi, tôi lái xe, em dẫn đường cho tôi đi đón Trần Trần cùng ăn cơm. Đúng rồi, Trần Trần thích ăn gì nhỉ? Ăn hải sản đi. Nhóc con kia rất thích ăn thịt, nhưng hôm qua vừa mới dẫn nó đi ăn bít tết rồi. Việc đã đến nước này, Đường Lạc Lạc còn có thể đổi ý với Mạc Thiệu Đình được sao? Chỉ còn cách cầm túi sách lên, đồng thời dè dặt hỏi Đường Phủ Dung. Không thể quên là có một Đường Phủ Dung đang đứng ở bên ngoài cửa. Chuyện này thật khó xử. Mạc Thiệu Đình không có trả lời câu hỏi của Đường Lạc Lạc, anh đẩy cửa phòng. Đúng là Đường Phủ Dung đang đứng ở bên ngoài cửa với ánh mắt mong chờ. Cô ta nhìn thấy Mạc Thiệu Đình đi ra liền bước tới nghênh đón. Một bên thì lướt qua bả vai của Mạc Thiệu Đình, liếc mắt trừng Đường Lạc Lạc một cái. Một bên thì dịu dàng nói, Thiệu Đình, người ta chờ anh đến tê hết cả chân rồi nè. Vậy thì tự cô xoa đi. Mặt của Mạc Thiệu Đình, mặt không chút thay đổi, đẩy Đường Phủ Dung sang một bên. Tôi còn có việc, đi trước, gặp sau. Hả? Đường Phủ Dung nhìn Đường Lạc Lạc đi theo sát phía sau đó, còn đi theo Mạc Thiệu Đình đi ra ngoài. Cô ta tức giận, đứng tại chỗ hét lên. Em thì sao? Đường Lạc Lạc, cô quay lại cho tôi. Đường Lạc Lạc cúi đầu, cô cảm thấy thật bất đắc dĩ. Sao lại có cảm giác, cứ giống như là đang yêu đương vụng trộm. Rõ ràng chính là dẫn Trần Trần và Mạc Thiệu Đình cùng ăn một bữa cơm mà thôi. Đồng thời, cô cũng luôn liên tục khuyên nhủ chính mình là dẫn theo Trần Trần ăn cơm với Mạc Thiệu Đình. Chỉ vì muốn làm cho Mạc Thiệu Đình biết, khó mà lui thôi. Bây giờ Mạc Thiệu Đình đang nghĩ rằng Trần Trần là con trai của Nhậm Tử Lương. Không ai có thể yêu thương nổi con trai của tình địch. Cho nên Trần Trần là vũ khí lợi hại để cô khuyên nhủ Mạc Thiệu Đình nên từ bỏ. Nghĩ nghĩ, ngay cả Đường Lạc Lạc cũng tin tưởng vào chính cô. Đúng vậy, là cô để Trần Trần ăn cơm với Mạc Thiệu Đình là để khuyên anh từ bỏ. Vốn không có phải cô bị sắc đẹp mê hoặc làm cho tâm tư mềm nhũn. Không phải đâu nha. Mạc Thiệu Đình quay đầu lại, nhìn Đường Lạc Lạc đang cúi đầu như chú chim đà điểu, giống như là hận không thể chui đầu xuống sàn nhà. Trên môi anh nở ra nụ cười ấm áp. Cô thấy anh đang suy nghĩ mờ ám cái gì vậy? Bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy? Từ 4 năm trước cho tới bây giờ vẫn cứ đáng yêu như vậy. Thích một người sẽ cảm thấy từ ánh mắt đến hàng lông mày như có mặt trời mọc lên. Những hành động lén lút nho nhỏ của cô ấy trông thật đáng yêu chết đi được. Cho dù là cô ấy có khiếm khuyết, ngốc nghếch thì Đường Lạc Lạc trong mắt của anh, Mạc Thiệu Đình anh là một người con gái hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Cho dù bây giờ cô đã có Trần Trần nhưng chưa rõ thân phận thì cô ấy vẫn là cô ấy. Trong lòng anh, cô ấy vĩnh viễn là cô gái nhỏ, là công chúa nhỏ của anh. Còn Đường Lạc Lạc giờ phút này thì lại hối hận đến xanh cả ruột. Rất cố gắng ngồi vào trong xe của Mạc Thiệu Đình đến nhà trẻ cùng với cô. Trông cứ giống như là những bậc cha mẹ khác đứng ở trong đám người chờ Trần Trần đi ra. Cô cảm thấy là lạ khi đứng cùng Mạc Thiệu Đình ở nhà trẻ. Cảm giác không được tự nhiên thì bất chợt nghe âm thanh huyên náo. Một tốp những đứa bé đáng yêu đã tan học, trên lưng đeo ba lô nhỏ, đưa mắt tìm mẹ. Đường Lạc Lạc một mình, một lúc lâu thì mới thấy Trần Trần thong thả chạy đến. Trên người còn ôm không ít quà tặng, là những món đồ chơi đầy màu sắc, kẹo que, thậm chí còn có bút, có vở, một số đồ dùng học tập. Trần Trần ôm thong thả chạy ra ngoài, thấy Đường Lạc Lạc cậu nhóc chậm chạp chạy tới. Mẹ, hôm nay mẹ tự đến đón con ạ. Đường Lạc Lạc bị Trần Trần bới móc, cô giờ khóc giờ cười, xoa đầu nhỏ của cậu nhóc. Hôm nay mẹ nghỉ làm sớm nên tới đón Trần Trần, con đang ôm cái gì vậy nha? Thường thường thì Nhậm Tử Lương đi đón Trần Trần, thỉnh thoảng thì Nhậm Tử Lương có việc bận thì sẽ đến đón trễ một chút. Hôm nay cậu nhóc kia không nghĩ tới, vừa ra đến cổng nhà trẻ, liền có thể nhìn thấy được mẹ, tâm trạng vui hẳn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ác ý. Là các bạn học ở nhà trẻ tặng cho con đấy. Các bạn học ở nhà trẻ đều tốt bụng như vậy sao? Đường Lạc Lạc cầm lấy những thứ lặt vặt ở trong tay cậu bé đưa cho Mạc Thiệu Đình để anh cất vào trong xe, tò mò hỏi. Gương mặt nhỏ nhắn của Trần Trần đỏ lên, sờ sờ đầu, có biểu cảm có chút ngại ngùng. Đều là của một ít bạn học gái. À, Đường Lạc Lạc không khỏi đen sì mặt. Được rồi, đứa nhỏ này hẳn là thừa kế năng lực thu hút ong bướm của bố nó đây mà. Tuổi còn bé mà đã được hoan nghênh như vậy. Trần Trần chớp chớp đôi mắt, ló đầu ra ngoài, cười tít mắt nhìn Mạc Thiệu Đình. Mẹ, bác này là... Ừ, giờ chú ấy dẫn con đi ăn cơm, Trần Trần phải ngoan có được không? Đường Lạc Lạc cầm lấy cánh tay nhỏ bé của Trần Trần, cô từng bước chỉ bảo. Được ạ. Trần Trần vô cùng phối hợp, đi đến trước mặt Mạc Thiệu Đình, dáng vẻ như ông cụ non, chớp mắt. Chú à, chú tên gì rồi nha? Chú là Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình vẫn mỉm cười, nhìn Đường Lạc Lạc, chỉ dạy Trần Trần như một cảnh tượng thật hấp dẫn, cũng thật ấm áp. Trần Trần đang nói chuyện với anh phải cố hết sức ôn hòa trả lời, thật ra trong lòng anh vẫn có điểm hồi hộp. Anh chưa từng tiếp xúc qua với đứa bé như thế này. Hơn nữa, đứa bé này có dáng vẻ thật đáng yêu, cũng giống như cực kỳ là thông minh. Nếu đứa bé này là con của Đường Lạc Lạc và anh thì tốt biết bao. Mạc Thiệu Đình đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Trần Trần. Wow, chú chính là Mạc Thiệu Đình à? Mỗi tối mẹ cháu. Nói còn chưa dứt lời đã bị Đường Lạc Lạc che miệng lại. Đường Lạc Lạc một bên kéo Trần Trần, một bên thì dùng ánh mắt cảnh cáo, giống như là đang cảnh cáo, chỉ cần con nói thêm một câu nữa thôi, mẹ sẽ giết con đấy. Lúc này Trần Trần vội vàng, mím chặt môi, một câu cũng không dám nói. Trần Trần cứ như là một người đàn ông, chứng chạc đáp. Được rồi, con gái thật là rắc rối mà. Con có nói dối mẹ đâu mà mẹ hung dữ như vậy làm gì? Mỗi tối... Mạc Thiệu Đình nhướng mày, rõ ràng là đang bắt đầu liên tưởng phong phú. Ánh mắt nhìn vào mặt của Đường Lạc Lạc có chút đỏ lên. Trẻ con hay có nói bừa. Được rồi, không phải là chúng ta đang đi ăn sao? Mau lên xe thôi. Đường Lạc Lạc kéo con trai đi, vội vàng như đang có tật giật mình. Mạc Thiệu Đình nhún vai, chỉ có thể đuổi theo. Vì quan tâm đến khẩu vị của Trần Trần, nên Mạc Thiệu Đình đặc biệt chọn một nhà hàng hải sản mới khai trương. Khi ngồi vào phòng ăn, có bề ngoài rất tao nhã, Mạc Thiệu Đình chu đáo buộc yếm dãi rồi xoa xoa đầu cậu nhỏ của Trần Trần, nhỏ giọng hỏi. Trần Trần, bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi ạ. Trần Trần nheo mắt, rất vui vẻ trả lời. Đĩa ăn trong tay của Đường Lạc Lạc suýt chút nữa rơi xuống đất. Sợ Mạc Thiệu Đình đoán ra được điều gì đó nên vội vàng chột dạ bổ sung. À, 4 năm trước tôi ra ngoài, liền gặp Nhậm Tử Lương, sau đó thì có Trần Trần. Nói như vậy cũng không giống là nói dối. Mạc Thiệu Đình buồn bã, quay đầu đi chỗ khác. Sang một lúc lâu thì cười khổ, lại quay đầu lại, gật gật đầu. Cho nên, vẫn là đứa con của Nhậm Tử Lương sao? Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có chút xấu hổ. Đường Lạc Lạc cầm thực đơn rồi chọn mấy món mà Trần Trần thích ăn. Đến lúc này mới ho khan 2 tiếng. Cố hết sức thoải mái nói. Mấy năm nay anh sống thế nào? Cô hy vọng có thể sống hòa bình cùng với Mạc Thiệu Đình, không nói bất cứ chuyện gì từ 4 năm trước. Đó là kiểu sống chung với nhau như bạn bè, cho đến khi hai bên đã quen rồi thì mới nói sự thật cho anh biết. Theo ý của Mạc Như Nguyệt là bà muốn tổ chức một bữa tiệc, công bố với tất cả mọi người cô là con cháu của Mạc gia. Nhưng Đường Lạc Lạc lo lắng sẽ có hậu quả xảy ra, cho nên vẫn khuyên Mạc Như Nguyệt tạm thời chưa nên công bố. 4 năm trước,

cô ta còn muốn dạy dỗ Đường Lạc Lạc thế nào là làm người, khiến cho người khác phải biết Đường Lạc Lạc cô đừng có mơ hão huyền, đừng có bao giờ mò vào những cái chỗ này mà mơ mộng trèo cao, xúc phạm người nhìn. Phạm vi xã hội thượng lưu muốn vào liền vào được sao? Cũng không thể đi tiểu mà soi gương. Đường Lạc Lạc không muốn dùng giảng mãi với Mạc Lan, lúc này mà xé rách da mặt của Mạc Lan thì không có tốt. Cô đang hết sức buồn bực thì chợt nghe đám đông vang lên một trận xôn xao. Ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông cao trung niên với thân hình cao lớn chậm rãi tiến vào. Sau đó thì nghe mọi người nói khẽ với nhau. Wow, là ngài Peter Lạc Phu Tư. Peter là một trong những vị giám khảo chính của cuộc thi thiết kế FHI mà Đường Lạc Lạc đã tham gia, có uy tín rất lớn trong thế giới thiết kế. Nhà thiết kế và người mẫu nào được ông ta nhìn trúng đều vô cùng nổi tiếng, là nhân vật có thể biến đá thành vàng. Vừa có mặt lập tức khiến cho tất cả mọi người đều chú ý. Có rất nhiều người bước vào bắt chuyện với ông ta. Mắt của Mạc Lan cũng sáng lên. Cô ta thả cánh tay của Đường Lạc Lạc ra, lắc lắc mông đi đến trước mặt Peter để tiếp chuyện. Hiện tại Mạc Lan là nhà thiết kế chính của tập đoàn Mạc Thị. Địa vị của cô ta vững chắc ở Mạc Thị, với nỗ lực cố gắng của cô ta thì bộ phận thiết kế của Mạc Thị lại rất có quy mô. Vị thế của cô ta ở ngành thiết kế cũng được nâng cao không ít, vì thế cô ta rất tự tin đi tới trước mặt Peter chào hỏi một cách thân mật. Ngài Lạc Phụ Tư, xin chào, đã lâu không gặp. Thần thái của ngài càng ngày càng dồi dào rồi. Peter gật đầu, khách sáo trả lời. Cô Mạc, cô cũng rực rỡ như xưa. Mọi người cực kỳ hâm mộ nhìn Mạc Lan, vì cô ta có thể nói chuyện được với Peter mà hâm mộ không có ngớt. Suy cho cùng thì cô ta cũng là thiên kim của Mạc Thị, thì đúng là Peter phải nể mặt mấy phần rồi. Sinh ra là bạch phú Mỹ thì hơn người khác là cách thỏa đáng thôi. Ánh mắt hâm mộ của mọi người khiến cho người của Mạc Lan đều lâng lâng. Trong lòng của cô ta rất đắc ý và thỏa mãn, cô ta nâng cằm còn muốn nói thêm với Peter, thấy sắc mặt của Peter đang sững sờ, sau đó ông ta có vẻ khác thường như là đang phát hiện ra báu vật gì đó, bỏ qua Mạc Lan đi về phía trước. Mạc Lan kinh ngạc xoay đầu, liền thấy Peter đi thẳng đến phía sau cô ta, rồi đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, ngạc nhiên thốt lên. Cô Đường, sao cô lại ở đây? À, thật bất ngờ, không ngờ ở Hoa Hạ lại có thể gặp được cô. Lời của Peter đầy vẻ phấn khích. Khuôn mặt của ông ta trước giờ luôn nghiêm túc, nhưng lúc này thì lại rất sinh động và phấn khích, kích động nắm tay Đường Lạc Lạc. Cô Đường, cô có thiết kế mới nào sắp ra mắt không vậy? Tôi không thể chờ được muốn nhìn xem. Mấy năm nay tôi không thể quên được tài năng của cô đâu, rất là kinh người. Cô chính là không nên bị mai một. Hứa với tôi, có thời gian nhất định phải liên lạc với tôi được chứ? Khi cuộc thi thiết kế diễn ra thì Đường Lạc Lạc lại bỗng dưng nổi tiếng. Peter đối với cô có ấn tượng rất sâu sắc. Sau khi cuộc thi thiết kế kết thúc thì những mẫu thiết kế đó vẫn làm cho ông ta nhớ mãi. Nhưng kể từ đó thì Đường Lạc Lạc giống như mất tích, không có tác phẩm nào xuất hiện nữa. Đối với người yêu thích và biết trân trọng tài năng như Peter mà nói thì đây đúng là một mất mát lớn trong ngành thiết kế thời trang. Giờ phút này gặp được Đường Lạc Lạc, ông ta không thể che giấu tâm trạng kích động của chính bản thân mình. Ông nghĩ rằng như thế là báu vật vốn bị mất đi nhưng lại phát hiện ra báu vật vẫn còn đó. Vốn rất vui mừng, nắm tay Đường Lạc Lạc không hề có ý định buông tha. Đường Lạc Lạc bị tấm lòng chân thành của Peter khiến cho giờ khóc giờ cười. Chỉ còn cách mỉm cười đồng ý. À, làm khó ngài Peter, vẫn còn nhớ đến tôi rồi. Gần đây tôi mới về Hoa Hạ, lên kế hoạch phát triển, có cơ hội chúng ta cùng học hỏi. Mạc Lan trợn mắt, há hốc mồm. Cô ta thật không ngờ sau thời gian 4 năm rồi mà Peter vẫn còn nhớ rõ Đường Lạc Lạc, còn nhiệt tình với cô ta như vậy nữa. Rất nhiều người vây quanh đứng nhìn cũng ngạc nhiên không khác gì so với Mạc Lan. Peter là nhân vật nào chứ? Bình thường có thể nói một câu với ông ta cũng đủ để tự hào rồi. Nhưng mà hiện tại lại nhiệt tình với Đường Lạc Lạc như vậy chứ? Đường Lạc Lạc rốt cuộc có cái gì? Lúc này không phải Mạc Lan nói Đường Lạc Lạc chỉ là một nhà thiết kế gà mờ thôi sao? Chỉ là nhà thiết kế gà mờ thôi mà có thể khiến cho Peter phải kích động đến như vậy ư? Thiên tài tín đâu? Có lẽ Đường Lạc Lạc lại là cái loại người đi từ cửa nào đó chăng? Ngay tức khắc, ánh mắt của mọi người nhìn Đường Lạc Lạc thay đổi một cách vi diệu. Mấy ngôi sao nhỏ vừa nãy còn liên tục giúp đỡ Mạc Lan châm biếm Đường Lạc Lạc. thậm chí có một số người không đè nén được cảm giác bất an, cảm thấy rằng bản thân có phải đã vô tình đắc tội với người không nên đắc tội chỗ nào rồi không. Mạc Lan xấu hổ đứng im tại chỗ, thấy Peter lơ cô ta đi mà lại nói chuyện vui vẻ với Đường Lạc Lạc. Cô ta đi tới cũng không được, mà bỏ đi cũng không xong. Cắn chặt răng, cô ta bèn dứt khoát đuổi theo. Cô ta đứng giữa Đường Lạc Lạc và Peter, cười như không cười, hé miệng. Lạc Lạc, hóa ra cô và ngài Peter lại hợp nhau như vậy. Tôi nói cho cô nha, muốn có phòng thiết kế của cô nhanh chóng phải phát triển ra thị trường thì phải quảng bá không thể thiếu được đâu. Mấy từ phòng thiết kế bị Mạc Lan cắn răng nhấn mạnh. Cô ta muốn để cho toàn bộ người trong bữa tiệc đều nghe thấy. Đường Lạc Lạc không thèm trả lời cô, chỉ yên lặng để Mạc Lan biểu diễn. Đúng vậy, ngón tay Mạc Lan nhẹ nhàng chỉ vào mấy bộ lễ phục diễm lệ của mấy ngôi sao. Đường Lạc Lạc, cô xem đi. Những bộ lễ phục mấy ngôi sao này đang diện đều là thiết kế mới. Mùa thu năm nay là do tôi thiết kế đấy. Mạc thị nổi tiếng là nhờ vào cách này. Giờ còn cần gì động tay nhiều nữa chứ? Có thể tiếp cận được thiết kế của tôi, họ không có chút phân vân mà mặc đồ rồi. Cô phải biết rằng, có họ làm người mẫu chẳng khác nào quảng bá miễn phí cho tôi nha. Cô ta đầy vẻ đắc ý, liếc nhìn Peter, thầm nghĩ rằng ông ta sẽ xem trọng Đường Lạc Lạc. Thì có lợi ích gì chứ? Đường Lạc Lạc đạt giải quán quân trong cuộc thi thiết kế ngu xuẩn năm đó thì đã sao? Bây giờ không phải Đường Lạc Lạc chỉ đứng ở một bên mà ngước mắt nhìn cô ta hay sao? Đường Lạc Lạc gật đầu. Vâng, cách này rất tốt. Mạc Lan cuối cùng cũng nói được một câu khiến người khác thật đúng là không dễ dàng gì nha. Kết quả còn chưa đợi được Đường Lạc Lạc cảm khái xong, Mạc Lan ra vẻ kiểu như là khó xử mở miệng. Nhưng mà bây giờ độ nổi tiếng của cô quá là thấp, chỉ sợ không dùng được cách này đâu. Dù là ngôi sao tuyến 18 thì cũng không phải thiết kế của ai cũng chịu diện đâu nha. Đường Lạc Lạc không khỏi bực mình. Được rồi, là cô không nên hy vọng thực tế vào Mạc Lan. Muốn cô ta nói được tiếng người thì cơ bản là không thể rồi, hơi khó một chút. Đường Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn Peter, đang định tiếp tục đề tài nói chuyện vừa nãy thì liền nhìn thấy Peter đang say sưa nhìn về phía cửa. Đường Lạc Lạc nhìn theo ánh mắt của ông ta, liền thấy một người xuất hiện trong đám đông đang vây quanh là Lãnh Như Thanh. Nếu nói ai là biểu tượng thời trang hot nhất hiện nay thì nhất định là thuộc về Lãnh Như Thanh rồi. Hơn thế nữa, gần đây Lãnh Như Thanh lại ly hôn, độ hot lại tăng thêm, là chủ đề được tìm kiếm nóng hổi trong mấy ngày nay. Ngay khi Lãnh Như Thanh vừa xuất hiện, ngay lập tức các phóng viên nã pháo như ở chiến trường xuyên lục địa, liên tục chụp hình vì sợ bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào. Đèn flash đột nhiên liên tục chớp nháy vào một chỗ bộ trang phục hôm nay mà Lãnh Như Thanh rất táo bạo mạnh mẽ. Cô diện một chiếc áo khoác đỏ bó sát eo. Đỏ dày đỏ ấm làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, đẹp như không có chút khói lửa. Chiếc áo khoác dài đến đầu gối, bên trong Lãnh Như Thanh không mặc gì, cũng không mang tất, toàn thân chỉ có một chiếc áo khoác đỏ như lửa. Bình thường thì áo khoác không ôm sát cơ thể như trang phục này thì nhìn có vẻ bình thường, thế nhưng chiếc áo khoác này mang đến một cảm giác ôm sát cơ thể một cách kỳ diệu, giống như là sinh ra dành cho Lãnh Như Thanh vậy, làm tăng thêm đường nét cơ thể của Lãnh Như Thanh. Hơn nữa còn phô bày được ba vòng hoàn hảo của Lãnh Như Thanh, nhìn rất tao nhã và xinh đẹp, vừa mở màn đã rất xinh đẹp và rạng rỡ. Khi di chuyển thì bộ trang phục này càng thêm thu hút ánh nhìn. Cô đi đến đâu, đèn flash chiếu tới đó. Thật sự là rất cá tính và nổi bật. Đối với bộ trang phục này, nó kết hợp hài hòa giữa người mặc trang phục và bộ trang phục, mang đến một nét đẹp hiếm có. Là một sự hỗ trợ cho nhau, cả hai cho nhau thành tựu. Trước ánh mắt kinh diễm của mọi người, Lãnh Như Thanh chân thành đi đến, cô thay đổi cái tư thế phù hợp để giúp cho mọi người nhìn rõ thêm về trang phục cô đang mặc. Mỗi tư thế cô giơ tay lên, nhấc chân của cô lên giống như một loại ma thuật vậy. Đường Lạc Lạc nín thở, nhịp tim cô đập nhanh. Chiếc áo khoác đỏ này đúng là một trong những chiến bào mà cô đã giao cho Lãnh Như Thanh. Nhưng mà thực sự cô cũng không ngờ tới thiết kế trên người chị ấy lại có thể phù hợp và đẹp đến như vậy. Cô ấy mặc vào nhìn rất đẹp tao nhã, nhưng cũng không kém phần cá tính. Rất là cá tính luôn. Peter nhìn cũng không hề chớp mắt. Ông thấy rằng phiên bản và kiểu thiết kế của chiếc áo khoác này rất là phù hợp. Về cơ bản, áo khoác mặc lên người bao giờ nó sẽ có một độ cứng nhất định. Ai cũng vậy, nhà thiết kế nào cũng vậy. Nhưng riêng bộ trang phục này, nó là một chiếc áo khoác, chỉ mặc độc một cái thôi, mà lại ôm sát người, mềm mại, mềm dẻo đến như vậy. Đây là một thiết kế có trình độ rất tốt. Nó mang lại sự ấm áp, sự hài hòa và không kém phần cá tính và rực rỡ. Mặc Lan cũng hơi ngạc nhiên một chút, lập tức khóe miệng cô ta nhếch lên, nở ra một nụ cười khinh thường. Không phải chỉ là một người giàu có thôi sao, có gì đặc biệt hơn người khác chứ? Hoa nở sớm tàn, sớm muộn gì ngày nào đó, đến lúc bị chèn ép thôi. Làm cái quái gì chứ, cứ lòe thiên hạ. Cô ta cũng từng cho người chân thành đến giao những thiết kế của cô, của Mạc Thị, cho Lãnh Như Thanh. Nhưng đáng tiếc, Lãnh Như Thanh không thèm ứng thử, một lời giải thích đã trả lại. Cô ta vốn cũng đang nghẹn trong cục tức, ngây người, bây giờ lại nhìn thấy Lãnh Như Thanh, thế nào cô ta cũng không vừa mắt. Ra oai gì chứ, sớm muộn gì cũng có ngày đi đến Mạc Thị, cầu xin tôi thiết kế cho cô ta thôi. Lãnh Như Thanh vừa đến thì ngay lập tức buổi yến tiệc bắt đầu xôn xao hẳn lên, đàng hoàng và xinh đẹp cực độ, khiến cho mọi người không khỏi cảm giác khiếp sợ. Trời ơi, độ xinh đẹp của Lãnh Như Thanh thêm một bậc mới rồi. Lúc cô ấy xuất hiện, tôi có cảm giác như thần tiên buông xuống ấy. Chiếc áo khoác trên người cô ấy thật là quyến rũ quá đi. Đây là thương hiệu gì vậy? Sao tôi không thấy tuyên bố kiểu dáng này ở trên tạp chí nhỉ? Đẹp quá. Tôi muốn mặc nó, muốn mặc nó. À, đẹp quá đi mất. Trong những tiếng tán thưởng, Lãnh Như Thanh bị các phóng viên bu quanh. Một bên thì điên cuồng chụp hình, một bên thì hóng hớt bát quái, phỏng vấn đem các ngôi sao nổi tiếng khác ở trong buổi tiệc bỏ qua một bên. Cô Lãnh, hôm nay cô thật sự rất cuốn hút, cực kỳ là xinh đẹp và cá tính. Xin hỏi một chút, chiếc áo khoác trên người của cô là tuyệt phẩm của nhà thiết kế nào vậy? Tôi tin tưởng sẽ có rất nhiều người muốn biết đấy. Ánh mắt của các phóng viên sáng ngời tham gia vào các chương trình như thế này và phong cách ăn mặc của các khách mời đều là dễ gây chú ý đến nhiều người nhất. Lãnh Như Thanh mỉm cười, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Ồ, chiếc áo khoác trên người tôi là báu vật tôi vô tình phát hiện được, mang thương hiệu là Khải Trần, là nhãn hiệu ở trong nước. Tuy thương hiệu này mới bắt đầu trong nước, nhưng độ nổi tiếng chưa có cao. Nhưng các thiết kế này đều vô cùng trang nhã và lịch sự, không những đẹp, còn có sự quyến rũ và cá tính. Tôi rất là hài lòng. Đường Lạc Lạc vui sướng cười lên. À, cô được điểm danh rồi. Vẻ mặt của mọi người quả nhiên là mờ mịt. Là Khải Trần sao? Khải Trần nào nhỉ? Là nhãn hiệu thiết kế ở trong nước sao? Họ chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng cách thiết kế của bộ trang phục này thật sự là rất nổi bật và khéo léo. Các phóng viên sững ra một lúc. Vì sao nhiều nhãn hiệu lớn như vậy mà cô Lãnh không mặc lại chọn một nhãn hiệu này? Lãnh Như Thanh ngẩng đầu lên, mang theo một cử chỉ phong độ của một phụ nữ xinh đẹp thuần khiết. Ồ, tôi cũng xin bật mí một chút. Trước kia có rất nhiều nhãn hàng mang đến thiết kế cho tôi diện. Nhưng tôi lại là một người không thích tuân theo quy tắc cũ. Tôi không cần để cho người khác nói tôi biết cái gì mới là đẹp, mới là phù hợp với tôi. Điều này tôi muốn cho mọi người biết rằng tôi tin tưởng vào gu của mình. Tôi chọn Khải Trần vì tôi thấy nhãn hàng này phù hợp với tôi nhất. Đặc biệt thích đi ngược lại, không theo quy tắc cũ. Những lời này chắc chắn là có ý muốn nói đến những người phụ nữ danh giá đấy chứ. Ai mà không muốn tự mình dẫn dắt xu hướng chứ, mà không phải là bị sỏ mũi, dắt mũi đâu. Trên một nghĩa nào đó thì trong ngành công nghiệp thời trang, người đi đầu xu hướng thì người đó là bậc thầy. Đi theo xu hướng thì chỉ có là người bắt chước theo sau mà thôi. Lời của Lãnh Như Thanh giống như là xác định vị trí của Khải Trần vậy, một nhãn hiệu đặc biệt có hương vị độc đáo. Ngay lập tức ánh mắt của mọi người liền nhìn chiếc áo kia càng thêm nóng lên. Lãnh Như Thanh mỉm cười vẫy tay với Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc nhanh chóng đi tới, đứng cùng chỗ với Lãnh Như Thanh. Hai người phụ nữ xinh đẹp, một thì đen, một thì đỏ, lại càng làm nổi bật bộ trang phục của Lãnh Như Thanh. Nhưng cũng không kém phần làm nổi trội màu đen thuần khiết, làn da trắng ngần của Đường Lạc Lạc. Đúng là tương hỗ lẫn nhau, càng thêm lộng lẫy. Một người thì sang trọng cao quý, một người thì xinh đẹp tráng lệ, đứng cạnh nhau đẹp như một bức tranh. Thật kéo nha, đây là nhà thiết kế của nhà Khải Trần. Tên của cô ấy là Đường Lạc Lạc, là nhà thiết kế tài ba nhất từ Mỹ trở về. Trang phục trên người tôi đều là do cô ấy thiết kế cả đấy. Lãnh Như Thanh cười giới thiệu với Đường Lạc Lạc.

đúng là không thể tin được. Đường Lạc Lạc này cũng không phải là dạng vừa nha. Cô ta thầm nghĩ, cô Đường Lạc Lạc nhỏ bé này cũng không dễ bắt nạt đâu. Đúng là không thể tin được. Đường Lạc Lạc nhẹ giọng đem việc xảy ra kể lại cho Lãnh Như Thanh nghe. Lãnh Như Thanh càng lắng nghe, mắt cô càng mở to hơn. Đến khi nghe hết, đúng là không biết nói gì mới tốt đây. Cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nói, Nhậm Tử Lương, người đàn ông này tôi đã gặp rồi. Không nghĩ tới nhà, vẻ ngoài chỉ là công tử ôn nhu, đẹp trai lại ôn thuận như ngọc. Nhưng thực tế lại biết lừa người khác không chớp mắt. Thật đúng là mặt người dạ thú. Thật ra thì tôi cũng đã gặp Nhậm Tử Lương một vài lần, ở trong một hai bữa tiệc lớn. Tôi vẫn còn nhớ rõ anh ta, không biết anh ta có nhớ tôi không nhỉ? Mà Đường Lạc Lạc, cô cũng quen biết anh ta sao? À, vâng, anh ta là bạn của tôi. Bạn? Lãnh Như Thanh thầm nghĩ. Bạn bè, anh ta cũng nhiệt tình quá nha. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Nguyễn Hoa rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.